Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Nhất Chản Đèn Lồng Màu Đỏ. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồng Tiểu Diễm hốc mắt đều mạo hiểm hỏa diễm, lại vẫn cứ sức sống 10 phần. Quả nhiên không phải người bình thường. Nhất Chản từ xưa mà đơn giản màu đỏ đèn lồng ở trong hỏa diễm dâng lên. Thì ngu rõ ràng thấy được đèn lồng lý bị nhốt trụ hồn phách. Nàng nâng lên cung, nõ, nhưng đèn lồng lại tả xung hữu đột, cực nhanh né tránh khai. Bá bay ra môn, thì ngu mặt mày lạnh lùng, nhìn về phía Trịnh Sơn. Ngươi có thể cảm thấy ta ác độc cũng có thể phạm xuẩn. Nhưng càng nên minh bạch, lúc này thả chạy nàng, là lấy mọi người mệnh đua. Trịnh Sơn cúi đầu lại hối hận. Vội vàng đi theo chạy đi truy. Tần Thiên liếc nhìn nàng một cái theo sát sau đi rồi. Thi Ngu nhìn về phía Lưu Văn, bảo hộ nàng, ta đi. Nói xong nàng liền ra cửa. Lưu Văn không biết đang nghĩ cái gì, thở dài, mang theo Vương Hiểu Hiểu trực tiếp theo ban công đi. Ra Thiên Hy lâu, Văn ca, ngươi nói, thi tỉ nàng, nguyên lai luôn luôn là như vậy sao? Vương Hiểu Hiểu thi thao. Thập Phương Thành, kỳ thật phần lớn đều là như thế này à, thế nào nàng lại không được, huống chi, ngươi đừng quên, nàng là Lạn Quỷ Trấn, ngươi như vậy, kỳ thật đối nàng không công bằng, chính là nàng không phải ngươi tưởng tượng bộ dáng, cho nên ngươi ngược lại trách nàng, Lưu Văn nhưng là xem tối thấu. Vương Hiểu Hiểu lắc đầu, ta không có trách thi tỷ, kỳ thật trong lòng ta minh bạch. Thi tỷ tốt lắm, nàng làm được thân ở vị trí này nên làm mỗi một điểm. Ở thế giới này, nàng thời khắc cũng không quên bảo hộ ta. Ta lại không ngốc, ta chính là, có chút đau lòng đi. Một người muốn nhiều khổ a, tài năng trở thành như bây giờ, ngươi này tiểu nha đầu. Ngươi lại biết bao nhiêu? Lưu Văn bật cười, ta đích xác không biết rất nhiều. Nhưng là thi tỷ có chính mình tiểu tính tình. Nàng tuyệt đối không phải trời sinh liền lạnh như thế khóc, Vương Hiểu Hiểu nghiêm cẩn nói. Lưu Văn sửng sốt, có lẽ là đi, bất quá, kia cũng không liên quan hắn. Hắn chỉ cần, làm được chính mình nên làm là tốt rồi. Hy vọng như đại nhân suy nghĩ, nàng lần này có thể đột phá, thì ngu lại trở lại 403. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, ta biết ngươi còn tại này, Hồng Tiểu Diễm hiện hình. Xuất hiện tại phòng khách trên màn hình TV, nàng một thân hồng y, thần sắc trố mát, đây mới là thật sự Hồng Tiểu Diễm. Mỗi khi ở Hồng Tiểu Diễm rửa mặt thời điểm, nàng mới xuất hiện ở trong gương, nhưng cũng chỉ có như vậy một lát, thì ngu xem nàng, mở ra nạp hồn hộp, đem nàng tạm thời hấp thu tiến vào, xem trên màn hình ảnh ngược ra hình ảnh, nàng đầu phiến diện tránh thoát duỗi đến lợi trào. Một chương lá bùa đặt tại mặt trên, nhất thời một trận khói nhẹ ứa ra, trả lại cho ta, hồng quang khí trời, Hồng Tiểu Diễm hư phù phiếm trên mặt đất, thì ngu đem nạp hồn hộp thu vào chữ vật cách, ngước mắt nhìn về phía mặt bên quái vật toàn thân thịt nha rung động, thể tích khổng lồ, cả người thủy rơi, cẩn thận nhìn mới phát hiện đó là một cái điều đầu lưỡi hợp lại tiếp lên quỷ quái. Nàng một tay trì thương. Nhất tay nắm lấy C cấp phù chú, không chút do dự hướng về phía quái vật nhất ném mà ni Hồng Tiểu Diễm vội vàng sau này thổi đi. Ngươi thức thời tốt nhất cái gì cũng không cần làm, hiện tại này đống đại lâu đều ở ta lĩnh vực trong vòng. Ngươi căn bản trốn không thoát đi. Trốn, thì ngu nhẹ nhàng trừng mắt nhìn châu, màu nội bắn ra đạm mà quang, ngươi còn tại này. Ta làm sao có thể trốn, Hồng Tiểu Diễm khí nở nụ cười. Thế nào, ngươi đây là phi giết ta không thể. Vậy ngươi liền thử xem. Hồng Tiểu Diễm ra lệnh một tiếng. Đi theo liền biến mất vô tung. Thì ngu xem trước mặt nhất đống bị tạc điệu một nửa lỗ tai quái. Một khác đống huyết hồ kéo đầu lưỡi quái. Vẫn là thu hồi liệt hỏa. Thương, bất quá đối phương thật sự khổng lồ. Linh tên bắn chúng cũng không làm nên chuyện gì. Đầu lưỡi quái thân dài vô số đầu lưỡi đánh về phía thi ngu. Nàng vung lên chủy thủ, màu đỏ đầu lưỡi là tả hạ xuống. Trên mặt đất cuộn mình rung động, ông, thi ngu chau mày, trong lỗ tai chậm rãi chảy xuống lưỡng đạo tinh tế vết máu. Nàng hơi hơi lay động đầu, cái gì cũng nghe không thấy. Khôi phục tễ tiến độ điều luôn luôn tại đi, nắm chặt chùy thủ, đầu lưỡi quái tự thân sau vươn đầu lưỡi đem nàng quấn chặt. Thi ngu cũng không nghe thấy nửa điểm động tĩnh, nàng vẫy tay ở bên hông đầu lưỡi thượng hung hăng thống mấy đao. Đối phương ăn đau rời đi, lỗ tai quái công kích gia tăng, hai cái quái vật phối hợp ăn ý, thi ngu đau đầu cơ hồ muốn nổ tung, nàng cắn chặt nha. Đầu thủ không chịu buông ra vũ khí, xung huyết mắt thấy hướng tránh ở góc tường lỗ tai quái. Giơ cung, nó hướng về phía nó liên tục phóng ra, nhưng đều mất chính xác, đầu lưỡi quái đem nàng cả người triền nghiêm nghiêm thực thực. Ẩm dính tanh tưởi chất lỏng hồ một thân, thay đổi chùy thủ, nàng giơ lên chuẩn bị đâm xuống, đột nhiên xuất hiện màu đen lệ quỷ một căn chỉ chảo xuyên thấu cổ tay nàng. Ngô! Thi ngu mạnh một cái giật mình, trên tay mất lực đạo, chùy thủ leng keng rơi xuống đất, liên tiếp trào ra ác quỷ đem nàng tư chi kìm, thi ngu đem hết khí lực cũng không thể động đậy, rất lạnh, nàng giật giật tái nhợt môi, lạnh lẽo cảm giác sũng nước toàn thân, ở linh hồn trung chạy, nàng kiệt lực bảo trì thanh tỉnh, hung hăng cắn đầu lưỡi, tóc tiệp phũ thượng dần dần kết xuất băng xương, đau. Đau quá, nàng khó có thể chịu được muốn thét chói tai ra tiếng. Loại này đau so với đốt thành cháy xém còn muốn không thể khống chế. A, một tiếng thét chói tai. Khủng bố thân ảnh chiếu rọi ở trên vách tường, ở trên màn hình TV thành cổ quái quang ảnh, chỉ thấy huyết nhục bay tứ tung, bách quỷ khóc gào, đầu óc trống rỗng, chính là cảm thấy mệt, cả người nửa quỳ ở, yên yên bộ dáng. Chậm rãi mở mắt ra, thi ngu nhìn về phía bốn phía, phân tán đầu lưỡi, vụn vặt lỗ tai, màu đỏ tươi vết máu, ngoài cửa sổ chiếu vào đến tà tà ánh chiều tà, sau đó hết thảy ở nàng trước mắt dần dần hóa thành khói nhẹ. Nhất thất hỗn độn, lại vô khác, nàng sai lệch nghiêng đầu, như thế nào, đột nhiên liền biến thành như vậy, giật giật toan mộc đầu ngón tay, thi ngu cúi đầu. Xem một đôi tay, theo đầu ngón tay đến cánh tay, tất cả đều là màu đỏ, nàng cả người cũng là, móng tay lý khảm đầy thịt nát, ở dưới hào quang một chút tan rã hầu như không còn. Nàng nắm chặt thủ, nhưng cũng chỉ có thể tung tung nắm, cả người cực lực ẩn nhẫn, trong miệng còn có cắn nát đầu lưỡi mùi máu tươi, nhưng nàng đã bất chấp nhiều như vậy, ai, là ai, nàng câm thanh hỏi. Thủ chống đỡ mạnh đứng dậy, thi ngu gục đầu xuống, xem vừa mới bàn tay kìm địa phương xuất hiện vết dạn. Lại nhìn xem lòng bàn tay, nàng áp chế kinh hãi, xem xét cá nhân chủ trang, ngài vị trí không ở xem xét trong phạm vi. Thỉnh trở về thanh tự tra, thi ngu chấn định xuống, nhặt lên mặt đất phân tán tam khỏa hạt châu, chúc mừng ngài thu hoạch góc tường lỗ tai quái một cái. Hàng hiên đầu lưỡi quái một cái, vách tường dạ xoa quái một cái, thưởng cho ngài cộng 3000 so với đạc, tam khỏa hồn châu, cấp bậc thêm ngũ, thật sự là nàng giết. Thi ngu tạm thời thu hồi nghi hoặc, xoay người xuất môn, cũng không biết Tần Thiên Trịnh Sơn bị nhốt ở đâu, nàng hiện tại phải lập tức tìm được đèn lồng màu đỏ. Lập tức hạ tầng hầm ngầm, thi ngu ở hồng quang trung đi qua, ven đường gặp vô số tiểu quỷ. Cơ hồ là vừa thấy nàng bỏ chạy không có ảnh nhi. Thi ngu đứng định, kỳ quái vuốt yết hầu, thế nào có chút ngứa, mạnh nâng tay chặt đứt trước mắt đột nhiên xuất hiện treo ngược quỷ đầu. Nàng tiếp tục đi phía trước, ta không có thời gian lại cùng ngươi ngoạn, hoặc là chính ngươi xuất ra, hoặc là, ta chỉ có thể không khách khí thi ngu màu sắc tối đen. Vạn quỷ đích xác đều đáng thương. Khả nàng không có nhiều như vậy đồng tình tâm, vốn là tính toán đem bọn họ trấn áp tại đây xong rồi nhiệm vụ là tốt rồi. Hiện tại, ngươi nhắc nhở ta, đích xác, còn sống nhân, quan trọng hơn, nếu không thể hòa bình giải quyết, vậy chỉ có thể, chém tận giết tuyệt, diệt trừ hậu hoạn, nàng không lựa chọn, cũng không có Bồ Tát tâm địa, vậy chiến đấu đến giải quyết, thân thể đột nhiên bị chế trụ, thì ngu mâu quang khinh nâng. Nhân đã bay đi ra ngoài tạp hướng trụ tử, nàng lăng không cuốn một cước đạp ở trên cột, trong tay chủy thủ huy động bá kéo qua Hồng Tiểu Diễm nửa người trên. Vững vàng rơi xuống đất trở lại, chủy thủ lập tức đổi thành cung, nỏ, tam chỉ linh tên bay về phía Hồng Tiểu Diễm, thì ngu theo sát tiến lên, trong tay phù chú, phách phách về phía Hồng Tiểu Diễm ót. Hồng Tiểu Diễm nghiêng đầu né qua, phù chú đặt tại đầu vai, nhất thời một trận tư rung động, nàng hét lên một tiếng, hung hăng một cái tát chụp ở Thi Ngu đầu vai, nhất thời một trận cốt liệt tiếng động, Thi Ngu lại phản thủ đem nàng chảo càng nhanh, kiên quyết không thể nhường nàng lại chạy, trong lòng nàng càng kiên định, thủ hạ không tự giác khí lực lớn hơn nữa, băng hàn cảm giác dần dần truyền đến Hồng Tiểu Diễm trên người. Nàng vốn là gầy yếu bộ dáng, nhất thời càng thêm thê thảm, đầu run run tác, ngươi không phải nhân loại. Thi Ngu mang theo nàng lăn đến thượng, đem nàng gắt gao áp chế, nhanh chút, ngươi không phải có thể cắn nuốt sao? Vậy nhanh, ngươi cho là ta nhiều năm như vậy không nghĩ sao? Hồng Tiểu Diễm vô lực vuốt Thi Ngu kiềm chế thủ, nhưng là nhiều như vậy quỷ hồn, cần phải phát huy đèn lồng màu đỏ lực lượng lớn nhất. Kia liền chỉ có một kết cục, đồng quy vu tận a. Ta dựa vào cái gì phải chết? Tần Thiên bọn họ ở đâu? Thi Ngu lạnh nhạt nói. Khụ, ta còn nói ngươi không thèm để ý đâu. Bọn họ hiện tại đều ở khác tầng lầu cùng quỷ ngoạn đâu. Sắp chết đã, Hồng Tiểu Diễm cố ý chọc giận nàng. Ngô, Hồng Tiểu Diễm mạnh chấn động. Thứ linh chủy thủ thẳng tắp chui vào nàng đầu. Đem nàng gắt gao đinh ở tại thượng. Ngón tay vô lực gãi. Nàng trong miệng ôi ôi ra tiếng. Không, không cần, không nên, nước mắt tự khóe mắt lướt qua. Ta cả đời, chưa từng có làm qua chuyện xấu. Ta còn xá sở hữu trấn áp quỷ quái hơn 1000 năm. Ta chính là giết 2 người mà thôi. Liên tội không thể tha thứ sao? Ngươi không thể giết ta. Không nên, ta đã nghĩ hảo hảo sống một hồi. Không được sao? Thi Ngu đứng dậy. Tội của ngươi qua là giết người. Nhưng ngươi sai lầm không chỉ này. Ngươi cho tới bây giờ, vẫn cứ nhận cho ngươi là đối. Ta không cần thiết ngươi sám hối. Ngươi cường đại, ngươi tưởng cướp lấy người kia tánh mạng, ai cũng quản không đến. Nhưng là, ngươi không tư cách dùng ngươi bi thảm làm lý do, đi cướp lấy người kia gì đó. Huống chi là sinh mệnh, bọn họ không có ai nợ ngươi, nàng không muốn làm cái gì người thẩm phán. Chính là không thích thôi. Thi Ngu xuất ra nạp hồn hộp, cực lực thôi phát, quỷ hồn vô pháp phản kháng ảo ảo bị hút vào trong đó. Ngươi điên rồi sao, nhiều như vậy quỷ hồn, ngươi muốn chết, Hồng Tiểu Diễm không rõ. Rõ ràng lạnh như thế khốc nhân, thế nào lại làm ra chuyện như vậy? Thi Ngu làn da rạn nứt, tinh tế vết máu chảy rộng toàn thân, nhưng nàng vẫn cứ không có thu hồi nạp hồn hộp. Nhanh chút, ta cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Thi Ngu nhíu mi nói, Hồng Tiểu Diễm sửng sốt sau một lúc lâu, nếu nàng lúc này lựa chọn làm như không thấy, Thi Ngu sẽ bởi vì này loại ngu xuẩn buồn cười hành vi mà chết bất đắc kỳ tử. Thật không biết trên thế giới làm sao có thể có ngươi người như thế. Nàng tức giận mắng một câu, chỉnh đống lâu nội hồng quang đại trấn, xoay tròn đem quỷ hồn một chút hấp thu hầu như không còn. Tần Thiên Trịnh Sơn đang ở đẫm máu chiến đấu hăng hái. Trong nháy mắt trước mắt địch nhân toàn đều không có. Hắn hai sửng sốt, Thi Ngu một tay ôm hòm, một tay dẫn theo cái đèn lồng. Thừa dịp đã đêm đen đến bóng đêm, đến Hồng Tiểu Diễm đầu thất vách núi phía dưới. Ánh mắt nàng rõ ràng nhìn đến. Bóng đêm hạ, vách núi hạ xuất hiện một cái thông hướng xa xa hắc ám lộ. Mở ra hòm. Quỷ hồn ào ào không tự chủ đi lên đường đi, Thi Ngu giơ thương lên, nhắm ngay đèn lồng, hỏa diễm thiêu đốt, trong đó quỷ hồn bôn hướng về phía lộ khẩu, Hồng Tiểu Diễm cũng đi theo hiện ra thân hình đến. Ta không rõ, ngươi không phải một cái thiện tâm quá nhân, vì sao, nếu ngươi không phối hợp ta, hoặc là ta bắt ngươi không có biện pháp. Ta sẽ lựa chọn đem nạp hồn hộp lý sở hữu vong hồn toàn bộ tan rã bổ sung lực lượng sau đó giết chết. Chỉnh đống lâu quỷ bao gồm ngươi, nhưng là ngươi không có. Có rất tốt biện pháp giải quyết, ta lại vì sao muốn câu nệ cho có phải hay không cái gọi là hảo sự mà không làm đâu. Làm cái gì dạng sự tình, cùng ta là người như thế nào có quan hệ sao? Đối ta mà nói, chỉ tại cho biện pháp hữu hiệu, cùng hảo cùng phá hư không quan hệ, nguyên lai ngươi có hậu thủ. Hồng Tiểu Diễm một lúc sau sợ, đèn lồng màu đỏ là cái không sai đạo cụ, nhưng là lực lượng vẫn là không đủ, cần phải ngươi sinh hồn tại đây. Này có ta liều mình giúp ngươi, thế nào, ngươi còn mất hứng? Thi Ngụ ánh mắt thanh gió mát nhìn qua, Hồng Tiểu Diễm khả nếu không tín nàng chuyện ma quỷ, a, kia thật sự là đa tạ, nếu không gặp nhau, nàng nói xong phải đi, Thi Ngụ nắm tay, cảm ứng được cường đại lực lượng, đợi chút, ngươi nói, ta không phải nhân loại, là có ý tứ gì, không CV by Lovely Day không, hết chương.